Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, 451 tiếp theo. Trên, Loki đột nhiên âm mưu chỉ thi triển đến một nửa liền bị một cái tên là Orochimaru nam nhân nửa đường giáo dục, hơn nữa cướp đi quyền trưởng. Sau đó SHIELD triệu tập Avenger nhóm đoạt lại Tesseract, nghiêm mật đảm bảo quan. Loki là biến mất không thấy gì nữa, mà bị cáo chế đặc công cùng các nhà nghiên cứu cũng cùng biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là, Tesseract không phải hẳn ở đó vị thần các trong tay sao? Rõ ràng trước đây không lâu Tony đều còn chứng kiến Tesseract cùng quyền trượng tới lấy. Jarvis, thông báo SHIELD, chúng ta khả năng có phiền toái. Đối với Loki như vậy một cái định bốc lên. Hơn nữa còn không cố kỵ chút nào nói ra bản thân ý đồ người điên. Tony không thể không thận trọng. Loki lắc đầu, tuyên bố nói, thông báo SHIELD, muộn, oanh, một nguồn năng lượng trụ phóng lên cao, đem thiên mạc xé ra, lộ ra một mảnh thâm thúy tinh không. Oa, thật là đẹp tinh không. Ăn dưa quần chúng Ruri thong dong tới chậm. Thần các hạ, Tesseract không phải trong tay ngươi sao? Vì sao lại? Tony chỉ lấy máy móc trong Tesseract chất vấn đến. Hả? Ngươi nói cái này à? Hắn nói muốn mượn dùng xuống. Cho nên ngươi liền mượn. Tony giống to đến. Ừ, không nên sao? Ruri làm bộ như không hiểu hỏi. Ngươi, Tony che ngực. Một cái máu bầm thiếu một chút không có chế trụ. Sớm biết rõ, chính mình trước hết mượn tới vui đùa một chút. Bất quá mượn hắn vui đùa một chút mà thôi. Người nhỏ mọn như vậy làm gì? Nhìn, đầu kia phiến tinh không có phải hay không đặc biệt mỹ lệ. Ruri đập lấy Tony vai nói. Ta, Tony không lời nào để nói. Sau đó bước nhanh xuống lầu. Này, người đi đâu? Không nhìn tinh không sao? Pháp khắc, Tony lưu lại một câu thô tục. Ruri nhún nhún vai, nha, nói thô tục là không tốt hành vi. Đối với, đúng, chứ, đúng, Loki cười gật đầu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến một khắc đồng hồ sau, mới bắt đầu có không vụn vặt sao điểm đen nhỏ từ trên bầu trời kia phiến trong tinh không xuất hiện. Đám phế vật này, Loki chửi một câu, mới qua một cái tháng mà thôi, cứ như vậy phân tán sao? Mặc dù là chính mình kéo dài thời gian, nhưng là Chitauri cũng quá phế. Thời cơ tốt liền một chút như vậy điểm đang trôi qua. Ai, có đồ bay ra ngoài. Bất quá, thật là xấu xí a. Mặc dù miệng đã nói xấu, nhưng là Ruri vẫn là cầm camera đập lấy chiếu. Bên kia, ta xem qua nó thiết kế. Vật kia sợ rằng không cách nào hư hại. Cúp điện. Tesseract bản thân chính là một cái to đại năng lượng nguyên. Ta tạm thời nghĩ không ra có biện pháp gì đóng lại nó. Tony bây giờ là cấp bách tóc cũng sắp phải mất, đoạt lại Tesseract thời gian. Hắn phát hiện bị Loki khống chế người đang nghiên cứu đồ vật tư liệu. Dựa theo thiết kế, phối hợp Tesseract cái này to đại năng lượng nguyên, sẽ sản sinh một cái cường đại năng lượng vòng bảo vệ. Nghĩ phải phá hư nó. Không thực tế. Vị kia thần nói thế nào? Hắn và Loki là một nhóm. Nico Fury hỏi. Không, chúng ta thần các hạ nói hắn chỉ là bởi vì Loki hỏi hắn mượn thoáng cái Tesseract. Sau đó hắn liền mượn. Chỉ đơn giản như vậy. Cảm giác giống như là một cái gì cũng không biết tay mơ đụng phải tên lường gạt. Ta trời ạ, cái này tất cả là chuyện gì? Lời này giải thích Tony mình cũng cảm thấy phải điên. SHIELD bên kia nghe được Tony giải thích, cũng là tập thể mặt đen. Ngoặc kép chấm chấm. Xem ra, thần đối với. Đúng, tại chúng ta bên này tình huống không phải vô cùng biết. Nhất là lòng người hiểm ác. Nico Fury cũng là cưỡng ép ngăn chặn chính mình cổ họng một cái máu. Bầm, hiện tại, nghĩ biện pháp đem cái vật kia đóng lại đi. Không phải ngoại tinh quân đội xuất hiện nói. Tony, ngươi phải nghĩ biện pháp đóng lại cái vật kia. What? Ta thế nào biết rõ làm như thế nào đóng lại món đồ kia? Tony cũng rất căm tức à. Tesseract thả ra ngoài năng lượng mạnh như vậy. Người nhượng hắn dùng thứ gì đi quan? Dùng đầu đạn hạt nhân. Đừng nói giỡn. Biết rõ nơi này có bao nhiêu bình dân sao? Nico Fury hiện tại cũng rất khổ não à. Mẹ nó. Cái kia thần quả nhiên không phải là cái gì tỉnh du đèn. Cái này không phải. Làm ra chuyện đi. Nhưng là bây giờ. SHIELD khẩn cấp tiểu tổ Avenger lại chiến lực không đủ. Đội trưởng bởi vì tốt bạn gay cùng Tony Sigmic. Hiện tại rất khó liên lạc trên. Người khổng lồ xanh Bruce Banner ngược lại tại. Khoảng thời gian này hắn và Tony sống chung được ngược lại rất tốt. Đồng thời bởi vì Loki còn ẩn núp trong bóng tối nguyên nhân. Nico Fury hắn nhiều lưu một đoạn thời gian. Ngược lại một cái tin tốt. Đặc công nói hiện nay Black Widow Natasha cùng Coulson ngược lại tại Stark cao ốc phụ cận. Đang tại chạy tới. Mắt ưng bị Loki khống chế. Hiện nay còn không có trở lại. Lôi thần. Hàng này không biết rõ phác nhai không có. Tạm thời không cân nhắc. Cho nên nói thật đúng là đặc biệt sao treo. Cuộc chiến này có chút khó đánh. Chỉ có thể hy vọng nào Tony có thể đóng lên cái kia đáng chết máy. Không phải bọn họ sợ rằng chỉ có thể đầu đạn hạt nhân tẩy đĩa. Đương Coulson lúc chạy đến. Trên bầu trời đã xuất hiện Chitauri người thân ảnh. Loki, vội vàng dừng dưới cái vật kia. Toàn bộ vũ trang Tony một lần nữa xuất hiện. Lòng bàn tay pháo nhắm ngay Loki. Ta ngược lại thật ra rất muốn giúp ngươi. Đáng tiếc ta cũng không biết rõ làm sao dừng dưới nó. Hoặc có lẽ là ta căn bản không có cân nhắc qua phải thiết kế khiến nó dừng dưới chức năng này. Loki cười nói. Hừ, bên kia vị kia xem cuộc vui thần. Nghe được sao? Vật kia không dừng được. Tình huống bây giờ, Tony bắt đầu kéo Ruri đến phía bên mình. Như vậy à, vậy làm sao đi Asgard? Ruri rất nghiêm túc suy nghĩ lên cái vấn đề này tới. Người có thể thử lấy bay đến Asgard đi. Nói không chừng vận khí tốt có thể bay đến đây. Loki tà ác cười một tiếng. Sau đó thân ảnh biến mất. À nha, người nào đó tựa hồ bị lừa gạt. Tony chào phúng đến. Cắt, Ruri trong mắt Nguyệt Chi nhãn đồng văn lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó đưa tay chụp vào một cái phương hướng. Ngươi tựa hồ không nhớ lâu à? Ngươi cảm thấy cái này loại trò vặt đối với? Đúng, ta hữu dụng. Ách, cổ bị bóp lại Loki trực tiếp bị Ruri giơ lên. Hai chân nhảy không? Để xuống. Một bên bị Loki khống chế mắt ưng một tiễn bắn tới. Thần La Thiên Trinh. Ruri hơi hơi giơ tay lên. Mạnh mẽ sóng trùng kích lập tức đem tất cả mọi người tại chỗ đánh bay ra ngoài. Trừ Tony có lấy chiến giáp bảo vệ không việc gì. Những người khác đụng vào đồ vật trên bất tỉnh. Asgard người. Hiện tại. Mang ta đi Asgard. Ruri một tay bóp lại Loki cổ. Lạnh lùng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Khục khục. Kia là không có khả năng. Tesseract năng lượng đã bị kích thích. Không dừng được. Sắc mặt phồng đỏ rực Loki nói chuyện cũng rất cứng rắn khí. Xa xa vừa vặn bay để trái đất Chitauri quân đội vậy mà hướng thẳng đến Ruri cùng Loki cái phương. Hướng này tới, tự hồ là nhận được mệnh lệnh tới cứu viện Loki. Cút, thần La Thiên Trinh, cường đại lực đẩy trực tiếp đem chưa bay để Chitauri người cũng đàn bay ra ngoài. À nha, xem ra chúng ta thần tức giận. Một cái ngụy thần phải chịu đau khổ. Cái này loại thời gian. Tony không một chút nào để ý cho Loki bỏ đá xuống giếng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.